Ngày mai buổi trưa, cũng chính là ở cổ thị tập ở lại một đêm chuyện. Lúc này thần sắc hắn hơi động, ánh mắt lóe lên trông thấy ngoài cửa sổ một mảnh đổ nát thê lương. Sở Hy Thanh ngậm lấy mấy phần kinh ngạc nhìn sang, nơi này là thị bạc ti nha môn. Làm sao biến thành dáng dấp kia? Chẳng lẽ là Thiết Kỳ Băng rốt cục không nhịn được, giết vào thị bạc ti nha môn? Thị bạc ti a tương đương, Tả Thanh Vân cũng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kinh dị. Cái này cùng ngươi có liên quan. 7 ngày trước võ quán các ngươi Diệp Chi Thu Diệp giáo đầu lấy đuổi bắt Huyết Phong đạo làm vì lý. Do mạnh mẽ xông vào thị bạc ti, cùng Long Hành đại chiến một tràng. Vị này Diệp giáo đầu kiếm pháp được, tại chỗ chặt đứt Long Hành một cánh tay. Như không là quận úy đại nhân đúng lúc tìm đến, Long Hành tính mạng liền bàn giao ở trong tay nàng. Quận úy là thái thú tá quan, trưởng toàn quận quân sự, tá thủ điển quan võ giáp tốt, trật tứ phẩm hạ, ở quận bên trong phân lượng chỉ đứng sau thái thú, thực quyền ngự trị ở quận thừa bên trên. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó khóe môi hơi dương lên. Hết chương.